Chương 229, tập kích, thuần sát, bạo thủy trùng 3. Đi cờ lạt có nẻn trạm tờ có thể đi vòng qua A Sì Nổ hỏi. Có thể, chúng ta hướng bên trái đằng trước 11 giờ phương hướng đi vòng qua. Y Nù Dù Cả Kỳ Bạ đột nhiên quay người, trực tiếp phía bên trái phía trước nhảy tới. Sì Nổ cùng Hí Nạ Tạ theo sát phía sau. Đường vòng như vậy sao được nhìn một chút đã dần dần từng bước đi đến Hí Nạ Tạ bọn người. Hạo Thiên đông nhiên vọt đến đại thụ hậu phương. Thông linh chi thuật phong hổ lóe lên liền biến mất, lập tức hóa thành một đạo bạch quang tại hướng ba cái kia người chơi phương hướng lao vụt mà đi. Chờ làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi theo. Hà ngay tại phi nhanh tiến lên ỉ nủ rủ cả kỳ ba bỗng nhiên nhíu nhíu mày, mắt lộ ra kinh ngạc. Thế nào đằng sau giống như có một đầu lão hổ? Ỉ nủ rủ cả kỳ ba dùng sức ngửi ngửi, mang theo nghi ngờ nói, đầu này lão hổ tốc độ di chuyển thật nhanh. Bất quá nó tựa như là hướng ba cái kia dị nhân phương hướng chạy tới. Tử vong xâm lâm bên trong độc trùng mảnh thú nhiều như vậy, một đầu lao hổ thôi, tiếp tục đi đường đi. Hạo Thiên thôi dừng tay, ra hiệu mọi người tiếp tục đi đường. Thế nhưng là con hổ này xuất hiện có chút đột nhiên, vừa rồi rõ ràng còn không có. Y Nụ Dù Cả Kỳ Bạ tựa hổ còn có điều hoài nghi, bất quá cuối cùng lại lắc đầu, nói, tính toán lại không hướng chúng ta bên này đuổi theo, quản nó chi. Vẫn là đi đường quan trọng. Hô rốt cục giấu giếm được đi. Hạo Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất may mắn mình mới vừa rồi không có sử dụng ảnh phân thân đi dụ địch. Nếu bị tên kia dùng mũi chó vừa nghe, xác định vững chắc bị phát hiện. Ít khi, Y Nụ Rủ Cả Kỳ Bạ lại nhướng mày, đột nhiên bước chân dừng lại, ngừng lại, quá sợ hãi nói, hỏng bét, hành tung của chúng ta bại lộ ngươi thì thế nào? Từ vừa rồi bắt đầu vẫn ngạc nhiên có phải hay không nồng đậm mùi máu tươi lại cho ngươi cái mùi báo hỏng rồi. Hạo Thiên ra vẻ không biết, thuận tiện điều khiển một chút đối phương. Lần này là thật, ba cái kia dị nhân, không đúng, còn có trước đó con hổ kia đều tại hướng chúng ta bên này gần lại gần, tốc độ rất nhanh. Y Nụ Rủ Cả Kỳ Bạ sâu lông mày khóa chặt, quay người đối Hí Nạ Tạ nói, Hí Nạ Tạ. Bên phải phương hướng ân bị ạ cựu gẳng một đầu thể nội có trả cờ dạ kinh lạc bạch hổ. Sau lưng còn có ba cái kia vân ẩn thôn dị nhân nì dạ. Kia là thông linh thú. Ý Nụ Rủ Cả Kỳ Bạ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đi mau, có thể có thông linh thú hạ nhẫn từng cái đều không tốt gây. Nói xong câu đó về sau, hắn liền lập tức quay người, tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Lần này hắn bạo phát tốc độ cao nhất. Không có chút nào thu liễm chi ý tại trạc cây ở giữa nhảy vọt phi nhanh tốc độ chí ít nhanh một nửa. Dù sao đã bị người phát hiện, lại tận lực bảo trì điệu thấp tiến lên đã không có bất cứ tác dụng gì. Chẳng bằng tại phương diện tốc độ vứt bỏ đối phương. Hí Nạ Tạ cùng Xí Nổ cũng không chút do dự, theo sát phía sau, cũng bạo phát ra toàn bộ tốc độ. Lúc này Hạo Thiên mới phát hiện, Hí Ủ Gạ Hí Nạ Tạ tốc độ kỳ thật cũng không so Ý Nủ Dù Cả Kỳ Bạ yếu. Có khả năng còn nhanh hơn một tia. Cũng đúng, dù sao cũng là đại gia tộc tông gia tiểu thư, lại từ nhỏ liền lấy người nối nghiệp thân phận tiếp nhận đại lượng khắc nghiệt huấn luyện, nếu như tại thể thuật bên trên không có cái gì thành tựu, vậy liền thật không nói được. Chỉ bất quá nàng bề ngoài yếu đuối cùng nội tâm thiện lương che giấu ở bên trong thực lực. Nhưng lần này Hạo Thiên cũng không định rút đi. Hắn chậm rãi xoay người, một thanh rút ra phía sau thái đao, nắm chặt. Các ngươi đi trước. Ta đến đoạn hậu đây là hắn cố ý nói cho Hí Nạ Tạ bọn người nghe. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được ba cái kia tới gần nơi này bên cạnh người chơi căn bản cũng không biết nơi này có người. Mà đầu kia cùng đi đến Bạch Hổ kỳ thật chính là hắn vừa rồi thông linh ra phong hổ. Bất quá rất nhanh, Hạo Thiên sắc mặt liền trầm xuống. Ta sát, vậy mà chưa có trở về đi xa Hí Nạ Tạ đám người cũng chưa có trở về, mà là biến mất tại nơi xa. Mẹ nó! Tốt hố Hạo Thiên nhịn không được chửi mắng một tiếng. Hắn vừa rồi kia đại nghĩa lẫm nhiên hảo ngôn vốn cho là sẽ để cho bọn hắn trở về giúp mình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới ba tên kia vậy mà thật dự định để cho mình lưu lại đoạn hậu. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Hạo Thiên nội tâm phàn nàn thời khắc, bước chân rời một cái, lách mình lẻn đến ngọn cây, nín thở ngưng thần, đem mình ẩn nấp. Mười mấy giây sau, một đạo bóng trắng bỗng nhiên chợt lóe lên. Một giây sau, lại có ba đạo nhân ảnh phi nhanh tới, ba người này đều mang theo vân ẩn thôn hộ ngạch, sau lưng cùng Hạo Thiên, đều có một thanh tinh cương thái đao. Vân ẩn thôn nhị dạ phần lớn phối hữu trưởng đao vũ khí, điểm này cùng cái khác nhận thôn có chút khác biệt. Lôi Chi Quốc là ngũ đại quốc bên trong quân sư đại quốc, lực lượng quân sự là ngũ đại nhẫn trong thôn mạnh nhất. Có lẽ tại đệ nhất hổ cả niên đại đó cũng không phải là, nhưng hiện tại đích đích xác xác là mạnh nhất quân sự cường quốc, điểm này không hề nghi ngờ. Mà lại Vân Ẩn thôn là tôn sùng kiếm thuật cùng nhị dạ thể thuật đấu võ phái làng nhị dạ, thu ảnh hưởng, trận này doanh người chơi tùy thân đeo trường đao cũng không kỳ quái. Ông ngay tại người cuối cùng vượt qua chạc cây trong nháy mắt, một đạo lưu quang liệt hỏa bỗng nhiên từ trên đó phương cấp tốc đánh tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liệt hỏa ở giữa không trung lôi ra một đạo thật dài đuôi ngấn, phảng phất phi hỏa lưu tinh. Nổ tung, nóng bỏng, liên liên không khí đều rất giống thiêu đốt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. 2473 HP bạo kích tụ lực đã lâu, một đao bạo kích. Đao rơi máu tươi, không đợi người kia kịp phản ứng, Hạo Thiên lại quay người một cước, trực tiếp đem đối phương đá bay ra ngoài. 678 HP tại quái lực tăng phúc dưới, coi như chỉ là phổ thông nặng chân, tổn thương cũng vẫn là phi thường khả quan. Nhưng một cước này cũng không phải là một kích cuối cùng. Hiu hiu hiu, ngay tại Vân Ẩn thôn người chơi bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Hạo Thiên lại tiện tay vung ra vài thanh sù rẻ kèn. 234 HP, 222 HP, 254 HP, to lớn tay lực để sù rẻ kèn uy lực cũng tăng lên không ít. Đinh đánh giết những tiểu đội khác thành viên, cá nhân điểm tích lũy 1, tiểu đội bình quân điểm tích lũy 1. Ảnh phân thân chi thuật liên tiếp bộ tấn mãnh công kích trực tiếp đem một gã người chơi xử lý. Nhưng Hạo Thiên cũng không có chút nào sơ sẩy, tại hệ thống thanh âm truyền vào màng nhị trong nháy mắt, lập tức phi thân rút lui. Miệng cắn thái đao, hai tay kết ấn. Bay ngay tại hắn nhảy cách sát na, một đạo mạnh mẽ dòng điện đột ngột từ tiền phương chạy tới, trực tiếp đem cây kia một người thô thân cây cắt đứt. Thân cây đứt gãy chỗ có khói đen quấn, còn mang theo một tia hỏa tinh. Muốn chết mặt khác hai cái Vân Ẩn thôn người chơi đột nhiên lấp lóe mà đến, cũng nhao nhao kết xuất thủ ấn. Thủy độn bạo thủy trùng 3 cấp B nhân thuật, hội tụ trả cờ ra một ngụm phun ra đại lượng nước, có thể chế tạo ra một cái thích hợp thủy độn nì dạ tác chiến hồ nước hoàn cảnh, cũng có thể đem sông sóng phạm vi giảm nhỏ, tăng lớn xung lực công kích địch nhân, uy lực xem kỹ năng đẳng cấp cùng trả cờ dạ lượng mà định ra. Một người trong đó từ miệng bên trong phun ra một cỗ dòng chảy xiết, cỗ này dòng chảy xiết ở trên đường đống nhiên mở ra, phạm vi công kích lập tức mở rộng mấy lần, phóng lên tận trời. Vượt qua giữa không trung hướng Hạo Thiên chỗ trên không phóng đi. Cố ý bắn trệ có thể phóng thích cấp B nhận thuật người chơi không có khả năng không có chuẩn tâm. Đối phương tuyệt đối là cố ý, Hạo Thiên rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Có thể giết tiến khu vực trung ương người chơi mỗi một cái đều là hit the lay. Hắn vừa rồi lấy xét đánh chi thế đánh lén cũng đánh giết một người trong đó. Cái này cũng không thể nói rõ những người này chính là rác rưởi. Vừa vặn tương phản, bạo nộ bên trong địch nhân, thường thường càng khủng bố hơn. Người đăng, giải hóa mạ đạ.